Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về không gian hệ thống, Long Quân Dao đứng giữa căn phòng rộng lớn rồi chợt nhắm mắt lại như thể hồi tưởng những hình ảnh ở thế giới đầu tiên. Những ký ức về nữ chính và các nhân vật ở thế giới ấy lần lượt hiện lên rồi lướt qua trong tâm trí Long Quân Dao lúc đấy. Âm thanh của hệ thống vang lên nhưng đã không còn sự cứng nhắc lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là âm giọng của một cô gái. Hệ thống, chúc mừng Long ký chủ, chúc mừng cô đã hoàn thành vượt qua thế giới đầu tiên. Thông tin ký chủ, tên đầy đủ, Long Quân Dao, tuổi, 27, nghề nghiệp, CEO, tài sản, gồm có tập đoàn xuyên quốc gia LD, ba hòn đảo gồm hai lớn một vừa, và nhiều tài sản khác. Không thể liệt kê hết, cấp bậc hiện tại, 8, vật phẩm, lửa phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Thời hạn sử dụng, vĩnh viễn, kỹ năng, tất cả những kỹ năng có được từ thế giới thực. Mở khóa, sức mạnh phi thường. Mở khóa, lợi hại chiếm đoạt. Mở khóa, siêu diễn, khống chế, màu sắc nữ phụ. Cấp 8, hệ thống Mi cũng quá hào phóng rồi. Thường như trong mấy tiểu thuyết không phải hệ thống thường rất keo kiệt hay sao? Long Quân Dao từ từ mở mắt ra rồi ngước lên nhìn màn hình hệ thống. Hệ thống, ký chủ. Xin cô đừng so sánh tôi với những hệ thống cấp thấp và nghèo nàn khác. Long Quân Dao nghe thấy giọng điệu phụng phịu, hơn dỗi trong lời nói của hệ thống rất rõ ràng. Chẳng qua chỉ vừa nâng cấp một lần mà đã lợi hại đến vậy rồi. Nghĩ đến đấy, cô chợt nghĩ rằng liệu có khi nào nâng cấp thêm vài lần thì hệ thống liền mọc tay mọc chân không? Trong lúc vẫn còn nghĩ ngợi lung tung, hệ thống lại một lần nữa lên tiếng đánh gãy sự yên lặng. Hệ thống, ký chủ. Đáng lẽ lần này cô được thưởng rất nhiều điểm ánh sáng nhưng do cô đã làm trái ngược với nhiệm vụ nhánh ban đầu. Thế nên, điểm ánh sáng mới bị trừ đi nhiều điểm đến vậy. Nếu không do thế, tôi dám chắc với cô, bây giờ thăng cấp bậc của cô đã lên đến cấp 12. 13 gì rồi, hửm, nhưng Mi đã nói lời nào với ta về vụ này đâu. Long Quân Dao nhướng mày nhìn nó. Hệ thống, tôi không nhắc cũng không có nghĩa cô có quyền đi ngược lại với nhiệm vụ nhánh A. Ngoài ra, do ánh sáng của nam chính và nữ chính cũng không quá sai biệt nhau nên cô mới không bị trừ cạn điểm đấy. Lần sau, mong cô hãy làm theo những gì nhiệm vụ nhánh đưa ra. Ngữ điệu khi này của hệ thống có chút đáng ghét khiến cho Long Quân Dao cau mày khó chịu. Cô cũng chả hơi đâu mà đi đôi co với nó, nhưng mà cái hệ thống này nói cũng quá dai rồi đi. Âm thanh của hệ thống cứ lải nhải mãi bên tai Long Quân Dao khiến cho cô càng lúc càng khó chịu. Này! Mi có thể im lặng một chút không? Thôi, thôi, thiên vào thế giới tiếp theo đi. Hệ thống bị Long Quân Dao dùng giọng điệu không tốt liền nổi cơn giận. Nó cứ như cô gái đang yêu khi cãi nhau với người yêu ấy. Không vui thì liền trực tiếp nổi giận, còn không thì lặn mất tăm tích. Nhưng lần này hệ thống không offline nữa. Ngược lại, nó không nói không rằng mà ném Long Quân Dao vào không gian giao thoa giữa căn phòng hệ thống với không gian xuyên đến thế giới tiếp theo. Vâng, chính xác là, ném. Theo nghĩa đen ấy, lần trước, cơ thể Long Quân Dao chỉ nhẹ nhàng từ từ nâng lên rồi tiến vào không gian giao thoa. Còn lần này thì khác, cả thân thể cô như bị hất tung lên giữa không trung của căn phòng, rồi sau đó liền bị một lực đạo không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng là bao mà quẳng thẳng vào không gian xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu xuyên qua, nó nhẹ nhàng bao nhiêu thì lần này thô bạo bấy nhiêu. Lần trước. Tuy nhẹ nhàng nhưng Long Quân Dao còn bị xoay đến xây sầm mặt mày, chứ đừng nói gì đến thô bạo như bây giờ. Sau một màn bị hệ thống bạo lực ném vào không gian giao thoa, Long Quân Dao cuối cùng cũng xuyên qua được thế giới tiếp theo. Tuy không còn bị xanh mặt buồn nôn như lần trước, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi hoa mắt chóng mặt. Ngoài ra, lúc đó đầu của cô đau như búa bổ. Long Quân Dao dường như cảm nhận được có một dòng nước đang chảy vào đầu mình. Hệ thống. Xin ký chủ tiếp nhận ký ức cùng cốt truyện. Mong cô lần này đừng tự tiện thay đổi nhiệm vụ và làm theo ý mình nữa. Mà tôi xin cô hãy làm đúng như nhiệm vụ đưa ra a. Hệ thống nói vừa dứt lời thì một dòng ký ức cùng những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu lấp đầy tâm trí của Long Quân Dao. Chờ đến khi tiếp nhận xong tất cả ký ức của nguyên chủ cũng như cốt truyện mà hệ thống đưa cho. Long Quân Dao lúc này chỉ biết thốt lên một từ. F. C. K. Cách chương.